Chương 2319, lục thức kết hợp, huấn luyện tàn khốc. Lưu Húc thật sâu thở dài một cái, nói, ai, kỳ thực ta cũng nghĩ ra hải. Làm hải quân, làm ở trên biển chấp hành chánh nghĩa nam nhi nhiệt huyết, ai không muốn đi cùng những cái này cùng hung cực các hải tặc chiến đấu, để bọn họ ở chính nghĩa phía trước sám hối. Nhưng là lắc đầu, thân thể hơi thấp hơi có chút, một cỗ tịch mịch khí tức ở trên người hắn nổi lên, đáy mắt cái kia chợt lóe lên thất vọng bị người bắt được. Nhưng mà cái gì Tì Nạ cuối cùng là lên tiếng, giọng nói cũng hòa hoãn một chút, có thể phương diện này thật sự có hiểu lầm gì đó. A Lưu Húc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, 45 góc độ có khả năng nhất thể hiện cột hứng các loại tâm tình. Nhưng là dâu dài, à, là sẻn gỗ cụ nguyên soái, hắn yêu cầu ta qua một tháng nữa rời bến, cho nên trong khoảng thời gian này ta mới có dừng lại ở bản bộ, chờ đợi thời gian một tháng đến. Sẻn gỗ cụ, đừng oán ta, tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo lại nói, đúng là qua một tháng nữa. A tâm lý yên lặng thoải mái cùng với chính mình, Lưu Húc trên mặt lại giấu giếm thanh sắc. Nghe hắn vừa nói như vậy Tì Nạ chân mày hơi cau lại. Vậy làm sao cùng sẻn gỗ củ nguyên soái liên hệ, lẽ nào phương diện này có cái gì ẩn tình? Thật là sẻn gỗ củ nguyên soái giọng nói của nàng càng thêm bằng phẳng, có thể thấy được nội tâm của nàng đã tiếp nhận rồi một cái giải thích như vậy. Lưu Húc nhắm hai mắt lại chậm rãi gật đầu, nói, là vâng đúng. Nộ khen, giọng điệu này, vẻ mặt này, động tác này, tượng vàng Oscar ta mặc kệ hắn là ai. Hô Tì Nạ thở ra một hơi, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, nếu là sẻn gỗ củ nguyên soái yêu cầu. Như vậy thì chờ một tháng nữa A Lưu Húc thiếu tướng, ta trở về thao luyện binh lính. Nói nàng xoay người, mại ưu nhã bước chân ly khai, hơi lộ ra mềm mại, có thể thấy được tâm tình đã rất tốt. Lưu Húc tâm lý âm thầm lau mồ hôi, cái này rốt cuộc có thời gian đi nghiên cứu hải quân lục thức kéo dài chiêu thức. Ân, mặt tê liệt lục xì chiêu thức không sai, có thể tham khảo một chút. Trong phòng ăn những sĩ quan khác thất vọng lắc đầu, một hồi đại hí cứ như vậy im hơi lặng tiếng, thật là khiến người thất vọng. Hải quân lục thức trụ cột năng lực bản thân cũng đã cực kỳ xuất chúng, còn muốn học được trong đó một hai hạng liền đầy đủ người hưởng thụ cả đời. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào người thường mà nói. Đối với những cái này nhất cầu càng mạnh cảnh giới cường giả mà nói, hải quân lục thức là bọn họ một cái nền tảng, ở cái này trên bình đài, bọn họ sẽ sáng tạo ra thuộc với chính bọn hắn chiêu thức. Rốt Luxi chính là một cái như vậy thiên tài, thân là CP9 thành viên hắn sáng tạo ra hải quân lục thức rất nhiều kéo dài chiêu thức. Tỷ như thế đao, xì gẳng hoàng liên, kẹt cài không mục, sinh mệnh quy hoàn. Cả mỹ võ thân, thậm chí còn có lục thức áo nghĩa lục vương thương các lộ hủy trừa. Nhiều như vậy chiêu thức, hắn lấy được thành cũng đã là rất nhiều người cả đời đều không thể sánh bằng. Quân hạm 3 tầng ngoại thất, giản dò hứa điều, tường thể áp dụng lam bạch hai màu trang sức, dựa y hề giá sách, tủ quần áo các lộ hủy trừa. Trên giường lớn, Lưu Húc nửa nằm nhìn chằm chằm chân nhà, trong đầu không ngừng hiện ra lục xì sở sử dụng qua lục thức. Thậm chí còn có những người khác sử dụng lục thức. Không thể phủ nhận, mỗi một chiêu kéo dài. Đi ra chiêu thức đều có chỗ độc đáo riêng, có thể được sáng tạo ra, tự có bọn họ tồn tại đạo lý. Lục thức kết hợp nguyệt bộ cùng ca mỉ kết hợp, chắc là trên không trung tiến hành né tránh càng thêm có ưu thế, không đến mức ở bị coi thành bia ngắm thời điểm không cách nào ứng đối đến từ các phe tập kích. Thế cùng xì gẳng kết hợp, mới có thể tăng xì gẳng tốc độ cùng lực đánh vào, giản kỳ ạ củ cùng thế kết hợp, đạo lý tương đồng. Cũng là gia tăng tốc độ cùng lực lượng. Tốt, dư A theo như vậy mạch suy nghĩ tới. Lưu Húc càng nghĩ càng hưng phấn, trong ánh mắt yêu dị sâu tử sắc điện quang không ngừng bùng lên, từng đạo hồ quang điện ở chung quanh thân thể hắn vẽ ra mỹ lệ đường vòng cung. Cái này hồ quang điện để trong lòng hắn một sáng, có thể còn có càng thêm hoàn mỹ phương thức phối hợp. Hai tay hắn đè lên giường, lập tức nhảy dựng lên, dễ dàng rơi xuống đất hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Đệ tam tầng, đây là thuộc về riêng mình hắn khu vực. Nơi này phương tiện đầy đủ mọi thứ, có phòng huấn luyện, thư phòng, ngoại thất các lộ hủy trưa, trừ phi hắn cho phép hoặc là tình trạng khẩn cấp, bọn lính sẽ không tiến vào đệ tam tầng. Đi tới phòng huấn luyện, không nói hai lời bắt đầu tiến nhập chính mình giai đoạn thí nghiệm. Mà ở quân hạm trên bong thuyền, 100 danh chiến đấu đội viên đã bị Tì Nạ triệu tập. Sắp hàng chỉnh tề đội ngũ hình vuông, trắng xanh đan sen hải quân phục, trên đầu màu trắng huấn luyện mũ cùng trong tay đao võ sĩ để bọn họ thoạt nhìn tinh thần phấn chấn. Bút đỉnh hung bản cùng ngay thẳng mặt mũi. Ý chí bất khuất cùng kiên nghị nhãn thần ở hướng người tuyên kỳ bọn họ là trải qua huấn luyện nghiêm khắc hợp cách binh sĩ. Tì Nạ mang theo kính râm, thần sắc nghiêm túc, một tay chỉ cái kia vô tận đại hải. Ở trên biển, các ngươi tùy thời có rơi hải nguy hiểm, tùy thời phải đối mặt ở dưới nước chiến đấu chẳng cảnh. Cho nên, các ngươi phải sở hữu ở trong nước biển sinh tồn cùng với chiến đấu năng lực. Hiện tại, mọi người xuống biển tiến hành cách đấu huấn luyện. Ta mệnh lệnh các ngươi trở về, phải ở 3 giây đồng hồ bên trong bơi về tới. Nhớ kỹ, đi lên thời điểm của người nào mũ ném, dây ném, hoặc là vũ khí ném, thiếu một món liền cho ta thêm một giờ. Bọn lính trợn tròn mắt, tì nạ đại nhân, có cần phải chơi được lớn như vậy sao? Độ khó lập tức gia tăng rồi rất nhiều a. Bất quá, ở nghiêm khắc kỷ luật phía dưới bọn họ vẫn là cao giọng đáp lại nói, là vâng đúng. Xuống biển ra lệnh một tiếng, trăm tên lính một lần từ trên bong thuyền nhảy vào trong nước biển, trong tay nắm thật chặt binh khí cùng phụ cận đồng bạn thân mến triển khai đối luyện. Tí nạ thì là ở phía trên chặt nhìn chòng chọc lấy huấn luyện của bọn hắn, ánh mắt như điện, mỗi một sĩ binh ưu khuyết điểm đều nhanh tốc độ bị nàng nhớ trong đầu. Cảng khẩu những binh lính khác thấy một mạch lắc đầu, nhà tù tăm tối tì nạ quả nhiên là cùng trong truyền thuyết giống nhau, lãnh khốc vô tình, đại công vô tư, như thế cái phép huấn luyện nhưng là đang liều mạng. Thương cảm đa mở binh sĩ, thân hội phù hộ các ngươi thời gian một tháng ở lưu húc thực nghiệm cùng với bọn lính tối tăm không ánh mặt trời trong khi huấn luyện vượt qua, cái này một ngày, càng nên đón náo nhiệt một ngày. Hải quân thống soái tối cao sẻn gỗ cụ nguyên soái, bản bộ trung tướng đại thăng lưu, hải quân anh hùng gạp, đại tướng A ảo kỳ di, tân tấn nhất tuổi trẻ thiếu tướng Lưu Húc, mấy người ở cảng chỗ nói lời chia tay. Cảng đã bị quét sạch, ở bên bờ, một con thuyền sâu màu tím quân hạm khắc lấy lôi điện, uy phong lấm lấm, trên cột buồm cũng không có dắt cờ xí. Trên bong binh sĩ đỉnh thẳng lưng cái, lại tựa như đang tiếp thụ kiểm duyệt sĩ binh.